Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Đấy, bây giờ là 3 rưỡi sáng rồi. Mình vừa mới đánh một giấc, mỏi quá, đánh một giấc. Bây giờ thì lại tiếp tục. Cảm ơn quý vị và các bạn đồng hộ mình. Cảm ơn các kim chủ. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhiều khi các phương thế lực lớn, đại đục thiên nguyên đều không nhìn chúng tu sĩ Bắc Vực. Đây là một trong những lý do. Thật không nghĩ đến, hóa ra bọn hắn đã điên thủ từ lâu. Khó trách vào thời điểm Tôn Phủ An Châu tổ chức thượng thọ, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên nhắc lên cục diện lớn như vậy, ép buộc tôn chủ. Cũng khó trách, sự tình di địa xuất hiện, tông chủ Thái Bạch Tông giống như sớm đã nắm chắc trong lòng, có thể làm ra các loại an bài. Xem ra, thế nhân đều cho rằng, sau khi vị sư đệ Thái Bạch Tông phế bỏ, tông chủ Thái Bạch Tông ẩn nhẫn trăm năm không có bất cứ động tác gì, chỉ có một cái hư danh. Nhưng trên thực tế, hắn ở trong trăm năm nay cũng không hề nhàn rỗi, một bực đang làm chuẩn bị để đối kháng với Tôn Phủ. Biểu lộ của lão đan sư Cổ Thông dần bình phục, đã hiểu rõ hết thầy. Bất quá cũng vào lúc này, hắn đột nhiên có chút tức giận. Nếu như các ngươi sớm liên thủ như vậy, vì sao một mực không nói cho lão phủ? Thương Long Tử nghe vậy cười lạnh một tiếng nói. Ngươi ngoại trừ luyện đan thì không có bản sự gì, lại còn to mồm, biết sẽ gặp nguy hiểm. Lão đan sư Cổ Thông lập tức giận dữ. Nếu như có hoàng kim sử ở đây, ta sẽ đánh gãy răng của ngươi ngay lập tức. Thương Long Tử cười lạnh chẳng hề để ý. Đừng vội. Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông thấy lão đan sư Cổ Thông giận dữ vội vàng khuyên nhủ. Kỳ thật chúng ta sớm tính ngươi vào, ở trong trăm năm thời gian này ta vẫn đang làm các loại bố trí. Tốn hao, quả thực không nhỏ, số tiền này trên cơ bản đều do đan hỏa tông các người chi trả. Lão đan sư Cổ Thông ngẩn ra, ta làm sao không biết? Ba châu phía Bắc chế tạo 800 long binh, tất cả áo giáp cùng với dị bảo ma sơn đều do đan hỏa tông các người chi trả. Chi phí cho huyền tiết sơn nổi dậy cũng do đan hỏa tông các người chi trả. Trong số đan dược mà đan sư đan hỏa tông luyện chế mỗi tháng đều có một lượng lớn tinh phẩm. Trên danh nghĩa là vận chuyển về Đông Thổ, kỳ thật có chỉ ít ba thành bên trong là chúng ta thu về. Thậm chí tiền mà tiên môn Kính Châu âm thầm chuẩn bị để đối phó tôn phủ cũng do đan hỏa tông các ngươi chi trả. Tông chủ Thái Bạch Tông thuận miệng nói ra vài chỗ bố cục, mỗi khi lão đan sư Cổ Thông nghe được một câu con mắt liền càng trợn tròn to hơn. Ban đầu nghe bọn hắn sớm liên thủ làm ra bố trí, lão đan sư Cổ Thông cảm thấy mình trở thành ngoại nhân. Nhưng sau khi nghe số bố trí mà bọn nó bày ra, lão đan sư Cổ Thông bỗng nhiên nhận ra, cảm thấy mình trở thành người một nhà, nghe được một hồi đến nhận ra, mình được tính là cái gì. Sau khi sững sờ hồi lâu cuối cùng thở dài, tốt xấu gì bây giờ các ngươi cũng nói cho ta biết. Chủ yếu không giấu được. Thương Long Tử nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Lần này, ta bị tướng Tôn Long Cung khám phá, sự tình ta và ngươi điên thủ, chỉ sợ bị rất nhiều người nhìn thấy. Coi như chúng ta có thể giải thích rõ ràng cũng không có khả năng bỏ đi sự ngờ vực của tất cả mọi người. Nhất là cựu thái tử Tây Hải bây giờ, tướng tôn tính cả tôn chủ Kính Châu đều mất mạng dưới sự kiện lần này. Đông Thổ cũng đều bị thiệt lớn, ảm đạm rút đi, đã gây huyên náo cực lớn. Tôn phủ cùng với Long Cung chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái Bạch Tông các ngươi chỉ sợ đã gặp nguy. Lão đan sư Cổ Thông nghe thế đột nhiên lo lắng nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Không sai, đây mới là vấn đề trọng yếu. Sự tình lần này đã gây ra quá nhiều rắc rối. Cựu thái tử Tây Hải, tướng tôn, thậm chí còn tăng thêm tôn chủ Kính Châu và một đại quỷ thần, đều đã mất mạng trong sự kiện lần này. Thân phận của những người này cao cỡ nào? Giống như cựu thái tử Tây Hải ngao cuồng vừa chết, tướng tôn Long Cung liền lập tức muốn tru di cựu tộc của Phương Quý. Bằng vào thực lực của tiên môn Bắc Vực bây giờ, Long tộc căn bản không cho rằng Bắc Vực của bất cứ tiên môn nào có thể ngăn cản lửa giận của bọn hắn. Bọn hắn cũng liền có thể tiêu diệt bất kỳ một tiên môn Bắc Vực nào, thậm chí đuôi đại một bước mà nói, cho dù Long tộc Tây Hải không thể làm gì được, như vậy Long tộc Thất Thải Điên Thủ cũng có thể làm được. Tại Đại lục Thiên Nguyên, Đông Thổ là mạnh nhất, nhưng Đông Thổ cũng có vô số thế gia, đạo thống, không ngừng tranh đấu với nhau, đều có tính toán của chính mình, mà Long tộc thì không phải như vậy. Mặc dù bây giờ Long tộc Thất Thải mặt ngoài cũng không phải bền chắc như thép, nhưng Long tộc lại có một đặc điểm chung, đó chính là cao ngạo. Cao ngạo đến mức cho rằng mình là đệ nhất chủng tộc dưới 9 tầng trời, cho rằng mình là siêu việt các loại sinh vật trên thế gian. Với loại tính cách này, bọn hắn sẽ đồng lòng báo thù cho đến khi chân lòng vẫn lạc. Nếu như Long tộc thất thải đồng loạt ra tay, đó là lực lượng đáng sợ cỡ nào? Coi như Long tộc chỉ phân ra một thành lực lượng, vậy cũng đều không phải tiên môn nho nhỏ có thể ngăn cản. Một phe khác thì là tôn chủ Kính Châu, Thanh Vân Mộc Tài. Đế Tôn lập ra 19 châu ở Tôn Phủ, chọn ra 19 vị tôn chủ giúp đỡ hắn quản lý đại địa Bắc Vực. Mỗi vị tôn chủ có thân phận địa vị siêu nhân cỡ nào? Vốn bởi vì ba châu Bắc Vực hỗn loạn đã khiến cho Tôn Phủ như dẫm trên băng mỏng. Bây giờ lại có một tôn chủ chết mất. Nếu như Tôn Phủ lại không làm ra phản ứng mãnh liệt, như vậy chẳng phải nói cho các tiên môn các châu khác Tôn Phủ chỉ còn xác rỗng, không được đáng giá nhắc tới. Cho nên, có thể đoán được, lần này Tôn Phủ tất nhiên cũng tiến hành một lần trả thù lớn. Sự tình lần này, đệ tử Thái Bạch Tông các ngươi chiếm tạo hóa đã bị rất nhiều người trông thấy. Muốn giấu giếm là không thể được. Coi như Long Cung cùng với Tôn Phủ muốn tiết giận, tất nhiên sẽ nhắm vào Thái Bạch Tông các ngươi. Dù sao thì Thái Bạch Tông cũng khác biệt với Thương Long nhất mạch chúng ta. Chúng ta ở phương Bắc xa xa, trên đầu lại không bị Tôn Phủ áp chế, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Các ngươi ở tại Sở Quốc, trên có Tôn Phủ An Châu, xung quanh có tràn săn các phương vây quanh, muốn chạy cũng đều không thoát. Thái Bạch Tông các ngươi định ứng đối như thế nào? Thương Long Tử nhìn Tông Chủ Thái Bạch Tông nghiêm túc. Không đợi Tông Chủ Thái Bạch Tông trả lời, Lão Đan Sư Cổ Thông có chút khẩn trương. Các ngươi đã sớm bố trí trăm năm, chẳng lẽ cũng không có biện pháp? Tự nhiên là có biện pháp. Thương Long Tử nhàn nhạt. Chỉ là kể từ đó, tất cả bố trí sẽ lộ ra dưới mi mắt của Tôn Phủ. Hơn nữa nói thật, mặc dù chúng ta bố trí trăm năm, nhưng nội tình Bắc Vực quả thực nhỏ bé, chỉ sợ còn lâu mới có đủ thực lực đối kháng với Tôn Phủ. Chuyện này... Lão Đan Sư Cổ Thông cảm thấy do dự, quay đầu nhìn Tông Chủ Thái Bạch Tông. Tai họa lần này quả thực không thể thoát khỏi. Sắc mặt Tông Chủ Thái Bạch Tông vào lúc này có vẻ rất tự nhiên cười. Bây giờ, Long Cung đang vô cùng phẫn nộ, nhất định sẽ không ngồi yên. Về phần Tôn Phủ, Tôn Chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích lúc đầu đã nhìn chăm chăm Thái Bạch Tông ta. Trước, chỉ là hắn còn có lo lắng, bởi vậy mới không dám chèn ép Thái Bạch Tông. Chúng ta trên mặt nổi, đợi cho tin tức Thanh Vân Mộc Tai vẫn lạc truyền ra. Huyền Nhai Tam Xích nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tất nhiên, sẽ không tiếc lực lượng, sư tử vô tỏ, cũng muốn toàn lực xuất thủ với Thái Bạch Tông chúng ta. Hắn càng nói, sắc mặt của Thương Long Tử Điền càng ngưng trọng. Lão Đan Sư Cổ Thông thì khẩn trương. Vậy thì kế hoạch của ngươi là? Tông Chủ Thái Bạch Tông bình tĩnh mỉm cười chắp tay sau lưng. Đây là cơ hội của chúng ta. Cái gì? Hai người Thương Long Tử cùng với Lão Đan Sư Cổ Thông đều ngây dại. Tông Chủ Thái Bạch Tông thoáng nhìn qua phương Nam, sắc mặt ngược lại thâm trầm hơn mấy phần, sau một lát mới nói. Lần kinh lịch này, thu hoạch lớn nhất ta chính là biết bây giờ vị trên vụ đảo Nam Hải kia đang làm cái gì. Trước đây trong lòng chúng ta đều một bực không chắc, còn nóng trông hắn tàu hỏa nhập ma, hoặc không có tâm tư tranh bá, thậm chí là vết thương cũ phát tác chết mất. Nhưng hôm nay đã có thể thu lại ý nghĩ này. Vị kia chẳng những không có tàu hỏa nhập ma, ngược lại đã đến thời điểm then chốt, chỉ sợ sắp tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước. Tông Chủ Thái Bạch Tông nói rất thản nhiên, lại làm cho sắc mặt hai người Thương Long Tử cùng với Cổ Thông đại biến. Tôn Phủ cho dù nội tình mạnh hơn, lại có nhiều nguyên anh hơn, nhưng khiến cho tu sĩ Bắc Vực cảm thấy tuyệt vọng cũng chỉ có một người. Đó chính là Đế Tôn. Dựa vào lực lượng một người trấn áp toàn bộ Bắc Vực vào 1.500 năm trước. Thời dịp hắn bây giờ thật lâu chưa từng hỏi đến thế sự, Bắc Vực mới có được cơ hội thở dốc. Nếu như hắn đột nhiên xuất thế, còn có thực lực mạnh hơn. Hiện tại sự tình mà chính mình đang làm có ý nghĩa gì? Bắc Vực có người nào có thể ngăn cản? Dựa vào ba vị đạo tiền bối 1.500 năm trước liền từng thua trong tay hắn? Hay là U Cốc Chi Đế sau khi bại dưới đao của hắn liền chạy trốn đến Tây Hoang cho đến giờ vẫn không có tin tức? Vị vụ đảo kia quá mạnh, mạnh đến mức khiến cho người ta khủng hoảng. Mà bây giờ hắn lại có khả năng sẽ trở nên mạnh hơn. Vậy vận mệnh Bắc Vực khá, không chân chính bước vào tuyệt vọng. Sau khi biết chuyện này,

A Khổ sư huynh không dám trả lời, Khoai Tím cô nương không có ý trả lời, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời không hỏi. Ba vị trưởng bối đều không có ở đây, bọn hắn cũng chỉ đành ngồi trong khoang thuyền. Bây giờ trận tranh chấp tại di địa vừa kết thúc, bây giờ nhớ lại, cảm thấy có chút khó tin. Lúc này trong lòng của Cung Thương Vũ chỉ có một mảnh ảm đạm. Đêm qua, hắn đã bẩm báo với sư tôn sự tình tám sư đệ chết trong miệng của quỷ thần Tôn Phủ và trong miệng của cửu thái tử Tây Hải Ngao Cuồng. Sư tôn cũng không nhiều lời, chỉ là nói mình biết rồi. Chuyện này khiến cho trong lòng Cung Thương Vũ rất là phiền muộn, khép con mắt lại, liền nhìn thấy một biển máu vọt tới. Tại sao, ngay cả sư tôn cũng không thể hiện ra sự tức giận của mình? Là bởi vì Thương Long nhất mạch nhất định phải dựa vào sự nâng đỡ của Long Cung mới có thể đối kháng Tôn Phủ cường đại hay sao? Nhưng nếu như vậy, tu sĩ Bắc Vực không cần quỳ trước mặt của Tôn Phủ, chẳng lẽ phải quỳ gối trước mặt của Long Cung? Mà Minh Nguyệt tiểu thư thì nghĩ tới sự kiêu ngạo của chính mình trước khi vào di địa, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chính mình trước khi tiến vào di địa làm sao có thể ngờ được các thế lực Thương Long nhất mạch, Long Cung Tây Hải, Thiên Kiêu Đông Thổ, thiếu chủ Tôn Phủ chiến đấu cùng với nhau, cuối cùng chiến thắng thế mà là một tiểu đệ tử tiên môn không đáng chú ý như Phường Quý. Trước kia nàng chỉ cảm thấy Thương Long nhất mạch mới là nam nhi thực sự, là hảo hán tử. Từ trước tới giờ không để tiên môn Bắc Vực vào mắt. Bây giờ sinh ra một loại cảm giác mình cái gì cũng không hiểu. Mà loại cảm giác này lại càng ngày càng đậm. Liền cảm thấy chính mình càng ngày càng hèn mọn, càng phát giác ra người khác đều sâu không lường được. Là nhân vật đã tính toán hết thảy mọi thứ. Chính mình là một kẻ ngốc, còn là nữ tử xinh đẹp yếu ớt. Không đúng. Cái thằng kia thậm chí còn không cảm thấy chính mình xinh đẹp, hắn cảm thấy tiểu nha hoàn Dương Liễu càng xinh đẹp hơn. Bên ngoài khoang thuyền có thanh âm gió ào ào vang lên, ba đạo nhân ảnh trước sau lướt vào trong khoang, chính là ba vị trưởng bối. Cũng không biết bọn hắn vừa nói gì, lúc này trên mặt mỗi người đều có chút ngưng trọng. Trông có vẻ bình tĩnh, nhưng dường như mọi người đều có thể nhìn thấy dòng máu kích động dưới khuôn mặt bình tĩnh kia. Đi thôi. Thương Long Tử lướt qua trong khoang thuyền, ánh mắt trước tiên nhìn hướng Phương Quý, sau đó nhìn về phía Cung Thương Vũ, nhìn thấy dáng vẻ uể oải suy sụp của hắn giống như có chút bực bội, nhưng cũng có chút đau lòng. Cũng lời, nhiều lời, chỉ nói một tiếng với Tông Chủ Thái Bạch Tông và Lão Đan Sư Cổ Thông, liền nói với Cung Thương Vũ. Người đừng có bày ra cái thái độ sướt mướt như vậy, tám vị đồng môn kia rơi vào kết quả như vậy, vẫn là do nguyên nhân bản sự của ngươi không đủ lớn. Nếu ngươi thực sự muốn báo thù cho bọn hắn, trong một tháng này liền có một cái cơ hội rất tốt, có thể để cho ngươi báo thù thống khoái. Cung Thương Vũ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp lạ thường. Mà Thương Long Tử thì xoay người rời đi, bỗng nhiên quay đầu kinh ngạc. Thiên Tà Long Thương của ngươi đâu? Cung Thương Vũ quay đầu nhìn Phương Quý. Phương Quý chạm vào túi càn khôn nói, hà, vào thời điểm đào tẩu làm rớt trong di địa. Thương Long Tử không nhiều lời, quay người ra khỏi khoang thiền. Mà Cung Thương Vũ cũng đứng dậy thi lễ thật sâu với Phương Quý cùng với Tông Chủ Thái Bạch Tông, quay người đi theo. Từ đầu tới đuôi cũng chưa kịp nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một cái, lập tức khiến cho vị đại tiểu thư này chán nản một trận. Lão Đan Sư Cổ Thông thấy bộ dáng này của Đồ Nhi liền bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói với Tông Chủ Thái Bạch Tông. Người nhìn đi, tính tình của đầu Thương Long này thật tệ hại, vừa mới quyết định liền quay đầu rời đi, ngay cả một câu cũng không chịu nhiều hơn. Người thì sao? Trước tiên trở về Đan Hòa Tông ở mấy ngày chứ? Tông Chủ Thái Bạch Tông lắc đầu. Chúng ta cũng trở về. Lần này Tôn Phủ ăn thua thiệt lớn như vậy, cũng không nhẫn nhịn được bao lâu. Chỉ sợ đại quân chưa qua một ngày đã giết tới Sở Quốc. Nếu ta không trở về nhanh, Thái Bạch Tông chỉ sợ sẽ biến thành rắn mất đầu. Đám người các người có bản lĩnh, đều bận bịu muốn chết. Lão Đan Sư Cổ Thông vỗ vỗ eo của mình. Chỉ có Lão Phu là rảnh rỗi. Tiểu Đồng Thanh Phong bên cạnh nghe thấy vậy, bỗng nhiên dùng ánh mắt cổ quái nhìn sư tôn mình một chút. Lão Đan Sư Cổ Thông lập tức đỏ mặt lại nói, cũng không phải thực sự là nhàn rỗi vô sự, sự tình trong giới tu hành nào có cái gì nhàn hạ mà không nhàn hạ được. Các người có bản lĩnh tự nhiên sẽ sát phạt cùng với lão cao thủ của Tôn Phủ. Lão Phu thế nhưng không phải là không xuất lực. Nói đến Lão Phu mới là người trí công vô tư. Nếu không phải Đan Hòa Tông chúng ta liên tục không ngừng tìm kiếm tiền tài như dòng nước cho các người. Lời còn chưa nói hết, Phương Quý bên cạnh đột nhiên nhớ tới một chuyện, cười híp mắt đứng lên nói với Lão Đan Sư Cổ Thông. Lão ca, Ngươi không đề cập tới chuyện này ta cũng quên mất. Lần này trong chi địa. Nói xong nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút, không tiện nói tiếp chỉ. Đồ nhi của ngươi mua không ít thứ của ta. Ở đây có mấy tấm phiếu ghi nợ, trước tiên hãy nhìn chút. Mấy đứa nhỏ viết phiếu nợ cái gì? Nàng thiếu ngươi tiền, nàng trở về Đan Hòa Tông trả ngươi là được. Lão đan sư cổ thông chẳng thèm ngó tới, vẫn phàn nàn với tông chủ Thái Bạch Tông. Lão ca, tốt hết ngươi nên là tự mình xem phiếu nợ. Phương Quý đánh gãy hắn, cố chấp nhét phiếu nợ vào trong tay lão đan sư cổ thông. Phiếu nợ gì chứ? Lão đan sư cổ thông không nhịn được cầm lấy tùy tiện nhìn đứt qua, vừa muốn bỏ qua bỗng nhiên trợn tròn mắt. Cái gì? Phương Quý cười khách khí cúi đầu khom lưng với lão đan sư cổ thông nói, không nhiều không nhiều. Mấy vạn đinh thạch còn không nhiều. Thanh âm của lão đan sư cổ thông cơ hồ muốn lật tung khoang thuyền, giận dữ giơ tờ phiếu nợ thứ nhất lên hô to. Sau đó vội vàng nhìn về tờ thứ hai, phía trên thình lình viết 10 vạn. Hắn gần như không dám tin, lại rào rào lật mấy tờ. Chỉ thấy nhỏ thì 2-3 vạn, cao thì đến 100 vạn. Còn đó một số tấm cổ quái không biết có phải là viết sai hay không. Cái gì gọi là 1 triệu đinh thạch? Đây là có chuyện gì? Coi như lão đan sư cổ thông từ trước tới nay vẫn luôn tốt tính, cũng không nhịn được mà giận dữ hỏi Minh Nguyệt tiểu thư. Đệ tử cũng không biết. Minh Nguyệt tiểu thư nghe đến Phương Quý nhắc đến sự tình phiếu nợ cũng đã đứng dậy. Sau đó, theo việc lửa giận của lão đan sư cổ thông dần lớn, nàng cũng càng ngày càng trở nên khẩn trương. Không đúng, chính mình mỗi ngày chỉ mua mấy gốc linh dược mà thôi, để cho mình cùng với nha hoàn hộ vệ lấp đầy bao tử. Những phiếu nợ này, mỗi tờ nhìn đều thấy vô cùng quen mắt, nhưng hết lần này tới lần khác số lượng làm sao lại lớn như vậy. Nhất là tấm 1 triệu đinh thạch kia, mình đã viết lúc nào? Bị lão đan sư cổ thông làm cho giật mình, nước mắt đều sắp chảy ra, nàng bịch một tiếng quỳ gối trước mặt lão đan sư cổ thông khóc giống lên. Cũng không phải là lãi mẹ để lãi con, mà là đồ vật nàng mua thực sự quá trân quý. Lúc này Phương Quý có vẻ rất khách khí, mỉm cười giải thích. Nhìn đi, đều có pháp áp ấn, tuyệt đối không phải là giả. Người... Lúc này lão đan sư cổ thông cũng không để ý Phương Quý, nhìn Minh Nguyệt tiểu thư té nhào quỳ trước mặt của mình. Tâm lý già nua thể hiện lên từng đợt kích động, nghĩ thầm đồ nhi ngoan của chính mình này đã có bao nhiêu năm không quỳ trước mặt mình khóc giống thế này. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới bộ dáng lần đầu tiên gặp nhà đầu này. Lửa giận là biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại sự trìu mến. Ngược lại bên cạnh, tiểu đồng Thanh Phong cùng với tông chủ Thái Bạch Tông đều kinh ngạc, đến sững sờ. Trong ánh mắt nhìn Phương Quý đã có chút ý tứ kinh động như gặp người trời. Phương Quý còn đắc ý nháy mắt một cái với tông chủ Thái Bạch Tông. Ý muốn nói Đan Hòa Tông sẽ lập tức biến thành của chúng ta. Chớ khóc. Không phải chỉ là một ít linh thạch thôi sao? Lão đan sư cổ thông lộ về mặt kích động nhìn đồ nhi đang khóc lớn trước mặt, cảm khái không thôi, vội vàng nói lời trấn an. Thế nhưng, sư tôn, nhiều tiền như vậy. Minh Nguyệt tiểu thư đã khóc không ra hơi, giống như lê hoa gặp mưa, tràn đầy ý tứ hối hận. Không có việc gì. Lão đan sư cổ thông chẳng hề để ý, nhìn thoáng qua Phương Quý đứng bên cạnh đang chuẩn bị đòi tiền nói. Cũng không cần phải trả. Cái gì? Phương Quý lập tức sửng sốt. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng sửng sốt. Minh Nguyệt tiểu thư đang khóc hai mắt đỏ bừng cũng ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đây là huynh đệ kết nghĩa của ta, trả hay không trả cũng đâu cần phải chú ý nhiều như vậy. Lão đan sư cổ thông cười ha hà, vuốt ve đầu Minh Nguyệt tiểu thư nói. Ngươi cũng quá đần, bình thường lão phu nuông chiều ngươi, khiến ngươi coi thường anh hùng thiên hạ. Bây giờ cuối cùng đã biết cân lượng của mình rồi, bất quá lão phu cũng phải khen ngươi. Ngươi quản lý Đan Hòa Tông rất không tệ, kiếm được nhiều tiền. Phần lớn cũng đều dùng đúng đường, những phiếu nợ này trực tiếp đốt đi là được. Dù sao trước kia bọn hắn cũng đều cầm không ít tiền của chúng ta. Về sau còn muốn cầm tiền nhiều hơn, cầm phiếu nợ thì có làm được cái gì? Chỉ là về sau ngươi phải nhớ kỹ đần giao huấn này. Sư tôn. Minh Nguyệt tiểu thư nghe sư tôn dùng một câu giải quyết vấn đề sự kiện kia đã không kìm được kích động trong lòng. Lại muốn khóc. Trước kia mình quản lý Đan Hòa Tông kiếm được vô tận của cải, thực sự không ai bì nổi, cảm thấy mình quản lý tiền tài mới là đúng. Sư tôn ngược lại đã già nên hồ đồ rồi, luôn luôn kết giao loạn thất bát tao với một số người. Nhưng hôm nay mới chợt phát hiện ra, nguyên lai sư tôn thông minh hơn mình quá nhiều. Hiểu rõ là tốt, thu hồi lòng kiêu ngạo đi, quản lý sinh ý thật tốt. Vô luận Thương Long Nhất Mạch hay Thái Bạch Tông về sau đều dựa vào ngươi rất nhiều. Chỉ cần ngươi có thể trong trận đại phân tranh này thay Đan Hỏa Tông chúng ta góp một chút sức lực,

hạ chiếu cho các đại tiên môn An Châu, nhất là Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, còn có Việt Gia, để cho những tiên môn này phái ra 300 đệ tử, theo ta xuất chiến, thanh lọc sở quốc. Nói cho bọn hắn, ở trong trận chiến Tông Hãm lần này, hứa hẹn mà trước đây ta cho bọn hắn vẫn còn hiệu lực. Người của những tiên môn khác có công trong trận chiến, cũng có thể tiến vào Thần Huyền Thành nhậm chức. Ba vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão Nguyên Anh chỉ để lại một vị tọa trấn An Châu để tránh dinh biến, còn hai vị khác theo ta xuất chiến. Quỷ thần trong thiên hạ, phàm nghe được hiệu lệnh tôn phủ, đều có thể đến đây hiệu lực. An Châu sẽ dâng lên huyết thực phong phú. Chuyện này cơ hồ chẳng khác gì tất cả nội tình của tôn phủ An Châu đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Sắc mặt của người truyền lệnh cũng không nhịn được đại biến, thầm nghĩ nếu chỉ là một tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ, làm sao lại đáng giá gióng trống của trường như vậy? Đây quả thực là lực lượng có thể tiêu diệt sở quốc. Nhưng ý niệm hiện lên trong đầu hắn còn chưa hiện lên hết, chợt nghe Huyền Nhai Tam Xích lại nói. Vậy vẫn chưa ổn thỏa. Thái Bạch Tông tại An Châu đã điên thủ cùng với Thương Long Nhất Mạch. Còn có người đồng thổ. Ngay cả tướng Tôn Long Cung cùng với Thanh Vân lão đệ của ta cũng đều bị giết. Nói không chừng Thái Bạch Tông sẽ có thủ đoạn quỷ dị gì đó. Không thể không đề phòng, ngươi nhanh chóng gửi thư cho tôn chủ Hồ Bạch Thiên để cho hắn phái hai vị Nguyên Anh đến trợ giúp. Mặt khác, Huyền Nhai Tam Xích trầm ngâm một phen, sau đó thầm hạ quyết tâm phát ra thanh âm lạnh lùng. Truyền tin cho Triều Tiên Tông tại Cực Nam Di Địa, mời bọn họ phái người xuất thủ. Triều Tiên Tông? Sắc mặt người truyền lệnh đại biến, nghĩ thầm cuối cùng cũng muốn mời những lão quái vật kia đến sao? Nhưng đối mặt với Huyền Nhai Tam Xích một thân khí tức lúc này, hắn không dám nói gì, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Huyền Nhai Tam Xích ở trong một mình thần điện, chắp hai tay sau lưng, một hồi lâu mới lộ ra nụ cười lạnh. Thái Bạch Tông, phe này ta muốn tất cả trên giới Thái Bạch Tông đều hủy diệt, một con chuột cũng đều không buông tha. Ha, người nào chém long tử của ta, giết thần tướng của ta? Cơ hồ trong cùng một lúc, bên trong Tây Hải mênh mông cũng có một thanh âm cực kỳ tức giận vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, sóng biển lập tức phát động, kinh thiên động địa. Toàn bộ đại dương mênh mông cũng đều giống như rơi vào tận thế. Không biết có bao nhiêu ngư dân vô tội, bao nhiêu hải yêu tu vi thấp chết trong lần biển động này. Không ngờ Bắc vực lớn mật như thế, dám rút gân con ta, sờ vảy ngược của long tộc chúng ta. Thù này không báo, làm sao có thể giải ác khí trong lòng. Nhanh chóng truyền lệnh, 8 đại tuần hải, 4 đại yêu tướng. Đi, theo ta báo thù. Những cơn sóng lớn uồn uồn cuộn lên che khuất bầu trời. Bên trong có sấm chớp vô tận, mây đen ảo ảo kéo đến. Có thể nhìn thấy vô tận yêu binh yêu tướng, cầm giáo mác bên trong, sẵn sàng lên đường, trùng trùng điệp điệp cuốn thẳng về phía Bắc vực. Thái Bạch Tông sắp kết thúc rồi. Tôn phủ An Châu bài binh bố trận đằng đằng sát khí. Đại quân Long Cung, Tây Hải áp cảnh, khuấy động phong vân. Động tĩnh to lớn như thế, làm sao có thể không kinh động đến người khác? Có không biết bao người muốn xem náo nhiệt, lại bị loại trận thế này hù dọa, đứng xa quan sát thấp giọng nghị luận. Thái Bạch Tông bất quá chỉ là một phương tiểu tiên môn trong cảnh nội sở quốc An Châu. Khu vực quản lý còn không phải là một nước. Làm sao có thể dẫn động lửa giận của hai con quái vật khổng lồ này? Dựa theo tình thế này mà nói, đừng nói chỉ là hủy diệt một tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ, chỉ sợ muốn quét ngang toàn bộ Bắc vực cũng không thành vấn đề. Gióng trống khua chiêng, không tiếc đại giới, có thể nhìn ra sự tức giận của hai phe. Làm sao có thể không tức giận? Người chính không biết tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ này đã gây ra tai họa cỡ nào. Nghe nói trong di địa tại Kính Châu, vì đoạt tạo hóa, đệ tử Thái Bạch Tông liên tiếp chém giết thiếu tôn chủ Kính Châu cùng với cửu thái tử Tây Hải. Về sau thậm chí ngay cả tôn chủ Kính Châu cùng tướng Tôn Long Cung đều mất mạng. Chỉ sợ trong mấy ngàn năm qua, Long Cung cùng với tôn phủ chưa bao giờ thiệt thòi lớn như vậy. Dưới sự nổi giận, há lại không điên cuồng. Tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ này có bản lĩnh gì, thế mà có thể dẫn xuất đại họa như thế? Nói thật ra Thái Bạch Tông bây giờ quả thực có rất ít người biết đến. Bất quá tông chủ Thái Bạch Tông vào 300 năm trước còn có chút thanh danh. Đã từng có lão thần tiên Đông Thổ trong lúc đùa giỡn đánh giá ra Thất Tiểu Thánh Bắc Vực. Tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ này chiếm hai vị trí. Bất quá trải qua 300 năm, ở trong hai vị tiểu thánh kia, một vị đã phế đi, một vị khác thì cây chẳng chống vững nhà. Trong 300 năm này cũng không có hành động gì lớn. Sự tình tai họa di địa, hơn phân nửa là có Thương Long nhất mạch họa loạn ba chân với Vương Bắc hòa trộn trong đó. Thậm chí có khả năng chính là vì ba bên Long Cung, Tôn Phủ cùng với Đông Thổ đọ sức với nhau, lúc này mới tổn thất nặng nề như thế. Chỉ là cuối cùng tiện nghi cho tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ này mà thôi. Bất quá vô luận thế nào, tạo hóa bên trong di điện nếu rơi trên người đệ tử Thái Bạch Tông, vậy nhân quả cũng sẽ trên người hắn, sẽ không ai có thể đảm bảo cho Thái Bạch Tông. Đại quân áp cảnh, đứng trước thảm họa diệt môn, thực sự không biết đám người Thái Bạch Tông kia đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Mà vào lúc toàn bộ Bắc Vực đều đang lo lắng cho vận mệnh của Thái Bạch Tông, lúc này Phương Quý cùng với Tông Chủ Thái Bạch Tông, A Khổ Sư Huynh Anh Đề, Khoai Tím Cô Nương, bởi vì bị các đồng bạn bỏ rơi, tạm thời trở về Thái Bạch Tông làm khách. Lúc này, Phương Quý đang suy nghĩ về một chuyện đặc biệt nghiêm túc. Bây giờ thật vất vả mới trở về tiên môn, ta phải làm thế nào để cho những người quen trước kia biết ta hiện tại đã trở nên rất đáng gờm, hơn nữa còn không nguyện ý khoe khoang. Phương Quý lão gia ta đã trở về. Một đám mây lơ lửng trôi trên trước núi Thái Bạch Tông. Đại trận hộ sơn giống như là mặt nước tách ra một con đường. Đám mây liền nhẹ nhàng tách ra. Trong đó bên trong một tòa mây trắng, Tông Chủ Thái Bạch Tông tay áo bồng bềnh đứng thẳng. Hắn trực tiếp bay về Đạo Đức Điện giữa không trung, thần sắc thản nhiên tự tại, không dính khói lửa nhân gian. Các đệ tử trên núi dưới núi nhìn thấy Tông Chủ Thái Bạch Tông cũng đều ngưng lại công việc trong tay, thi lễ với Tông Chủ phía trên. Sau đó tiếp tục làm việc của mình, cả núi liền giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì Tông Chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ bề bộn nhiều việc như vậy, thường xuyên rời núi, mọi người đã tập thành thói quen. Huống hồ Tông Chủ Thái Bạch Tông từ trước tới giờ cũng không ưa thích loại sự tình phô trương, náo nhiệt cấp độ kia. Cho nên vẫn luôn lặng lẽ rời đi, lặng lẽ trở về, cũng không quấy rầy bất luận một kẻ nào. Nhưng trên một đóa mây trắng khác, Phương Quý thì đang dương dương đắc ý cười ha hà. Theo thanh âm của hắn vang lên, quanh quẩn trong sơn cốc, cũng không biết đưa tới sự chú ý của bao nhiêu người, trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ. Phương Quý sư đệ về núi rồi, đó thế nhưng là thiếu niên truyền kỳ, nắm giữ thiên tư kinh người, đánh bại tất cả tiểu bối huyết mạch Tôn Phủ kia. Trời ạ, tiểu bối thiên kiêu đệ nhất An Châu bây giờ, thế mà về núi. Lập tức, ở giữa các đỉnh núi tĩnh lặng, có không biết bao nhiêu người vừa hiếu kỳ, vừa vui mừng thò đầu ra, giống như là một đám bọn chuột chũi từ trong đất chui ra. Bọn hắn trợn to mắt nhìn Phương Quý bước trên mây giữa không trung, cùng A Khổ sư huynh, Khoai Tím cô nương và Anh Đề phía sau hắn. Thanh âm bàn tán sôi nổi dần vang lên, vô số ánh mắt xen lẫn, sơn môn yên tĩnh biến thành chợ bán thức ăn trong nháy mắt. Ê, ta còn được hoan nghênh hơn tông chủ. Phương Quý nhìn bầu không khí nhiệt huyết chung quanh với vô số ánh mắt tò mò và kinh ngạc, muốn thân cận lại có chút lạnh nhạt kia. So sánh với sự quạnh quẽ lúc tông chủ về núi, trong lòng đắc ý trong nháy mắt, cảm thấy mình giống như đại nhân vật hơn so với tông chủ. Lồng ngực không khỏi cứng lên, hai tay từ từ chắp sau lưng, chân đạp mây trắng, gió thổi vạt áo, chậm rãi nhìn về phía Thanh Khê Cốc. Bắt gặp khuôn mặt quen thuộc nên mỉm cười gật đầu, thận trọng hữu lễ, lộ ra khí độ phi phàm không nói ra được. Ở trong Thanh Khê Cốc vẫn còn động phủ của hắn, chỉ là lâu ngày không có người quấy rầy, tự nhiên có chút phủ bụi bặm, lộn xộn. Bất quá không cần lo lắng chuyện này, Phương Quý rơi vào trước cửa động phủ, liền liếc mắt ra hiệu cho Anh Đề. Lúc này Anh Đề rất biết điều. Lúc đầu A Khổ sư huynh nhìn thấy động phủ Phương Quý có chút lộn xộn, liền vén tay áo lên muốn trợ giúp quét dọn một chút. Thế nhưng bên người có một cơn gió thổi qua, Anh Đề đã như một làn khói chui vào trong. Trong móng vuốt nhỏ cầm một nhánh cây mọc đầy lá xanh, quét ào ào, trong chốc lát cho bụi bốc lên, sau đó bị một làn gió đưa ra ngoài. A Khổ sư huynh đã ngây dại, đứng trước cửa động phủ nhìn Anh Đề trườn qua trườn lại trong động phủ, lộ dáng vẻ vô cùng vui sướng. Trong lỗ mũi thỉnh thoảng còn hừ hừ hai tiếng, giống như đang hát hò gì đó. Trườn trong động phủ hai vòng, chỉ trong chốc lát liền quét dọn động phủ sạch sẽ như mới. Cốc chén đều gọn gàng, ngay cả giường ngủ cũng được dọn dẹp gọn gàng, không sót một chỗ nào. Hai vị đồng môn, đã lâu không gặp. Lúc này Phương Quý đang chào hỏi cùng với đồng môn động phủ lân cận. Vị đồng môn này Phương Quý ngược lại cũng không quen, nhưng hiển nhiên vị đồng môn này đã được nghe nói đến danh hào của Phương Quý. Lúc này thấy Phương Quý thế mà chủ động chào hỏi cùng với mình, liền lập tức mừng rỡ kích động, mặt đỏ đứng lên, liên tục chắp tay hoàn lễ, đưa mắt nhìn Phương Quý đi vào động phủ. Quý anh tử Phương Quý trong truyền thuyết nguyên lai là một người chi thư đạt lễ như thế, không giống người xảo trá như trong lời đồn. Lúc trong lòng đang cảm khái trở về động phủ, chợt thấy quái xà sát vách ôm một đống rác rời trườn ra, nhìn trái nhìn phải. Soạt, sau đó đổ một đống rác trước cửa nhà mình. Hàng xóm mới vừa rồi còn kích động đỏ mặt, khuôn mặt lập tức trở nên đen thui. Khoai tím, đám người đông thổ bỏ rơi ngươi, trước tiên ngươi chỉ có thể ở lại chỗ này. Sau khi tiến vào động phủ, Phương Quý lộ nguyên hình trong nháy mắt dương dương đắc ý đi tới trước động phủ, sau đó mở túi càn khôn của mình ra, không ngừng móc đồ tốt từ bên trong túi, giống như đan dược ở Đan Hòa Tông, thần thạch kiếm được tại Tôn Phủ, thậm chí còn có linh dược mang ra từ trong tiên hiền di địa, tràn đầy bày trong động phủ sáng lấp lánh, vô cùng quý khí. Khoai tím tiểu cô nương thấy thế cũng đều có chút sửng sốt, thầm nghĩ sao có thể bày những vật này ra, giá trị quá thấp, quá dùng tục. Ngươi thấy giường chiếu ta có mềm hay không? Phương Quý vừa nãy là một trận loạn thất bát tao, sau đó xoay người hỏi nàng, cười hi hi chỉ vì anh đệ đã trải xong giường chiếu. Khoai tím tiểu cô nương lập tức ngẩn ngơ, không dám nói lời nào. Phương Quý cười, ta đã rất lâu không ngủ, hôm nay phải ngủ một giấc đã đời, cho nên ngươi hãy ngủ trên đất đi. Khoai tím nữ hài sửng sốt một chút, cúi đầu nhỏ giọng, ta ngồi tu hành là được. Chớ khách khí với ta, lát nữa ta có việc cần nhờ giúp. Phương Quý cười hi hi, tôi đoán chừng rất nhanh sẽ có khách tới cửa, đều là người quen trong tiên môn trước kia, ngươi phải giúp ta chống lên mặt mũi. Nữ hài cảm thấy nao nao, vuốt ve hai má của mình, sau đó móc một cái khăn tay từ trong ngực, che lên mặt, nhưng ngay sau đó liền nghe Phương Quý. Lát nữa, ngươi hãy nói một chút về sự tình anh dũng của ta. Nữ hài mang mũ rộng vành có chút ngẩn ngơ, thầm nghĩ nguyên lai chống đỡ mặt mũi là ý tứ này. Nhìn thấy ngươi cũng không biết nói chuyện, ta phải dạy ngươi nói như thế nào. Phương Quý vừa định dạy khoai tím nữ hài vài câu, bỗng nhiên bên ngoài động phủ vang lên tiếng lướt gió. Sau đó một thanh âm kinh hỉ vang lên. Ồ, thực sự là ngươi đã trở về rồi sao? Biểu lộ đắc ý của Phương Quý biến mất trong nháy mắt, tràn đầy trầm ổn khiêm tốn mỉm cười. Hứa Nguyệt Nhi sư muội, chào ngươi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 115 của bộ truyện Thiên Cung. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.